Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, dẫn đi. Canh 3, nam tử trung niên Tống Kế đến chậm rãi nói, đây Chu Ninh Tâm đã đạt đến thiên linh cảnh viên mãn. Chỉ nửa bước đã bước chân vào thần minh cảnh, ta là tuyệt đối không địch lại, đi lên cũng là chịu chết mà thôi. Vậy lãnh huynh đệ hắn, Dục Vương trầm giọng nói, Tống Kế đến khẽ gật đầu một cái, vương gia, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đường Lan hừ lạnh, không thể nào. Tống Kế đến bình tĩnh nói, công chúa điện hạ, thế đạo này, cường giả vi tôn, tài không bằng người có khóc cũng không làm gì, không phải lấy lòng người làm chuẩn. Lãnh phi thân mang kỳ công tuyệt học, có thể cùng Chu Ninh Tâm tu vi kém quá lớn, liền cùng tiểu hài tử đối mặt tráng niên, cái thủ đoạn gì đều là vô dụng. Đường Lan nói, Tống cung phụng ý ngươi nói đúng là, hắn chắc chắn phải chết. Ngoặc kép ngoặc kép, công chúa có lòng chuẩn bị mới phải, tướng quân khó tránh khỏi trận trên vong, người trong võ lâm khó tránh khỏi như thế. Tống Kế đến lãnh đạm nói. Đường Lan mạnh mẽ nguýt hắn một cái, bất mãn nhìn về phía Dục Vương. Dục Vương cười khổ, Tống cung phụng từ trước đến giờ có sao nói vậy, không biết nịnh hót nhưng cũng sẽ không nói dối. Đường Lan nói, vậy không nghĩ một chút biện pháp, Tống cung phụng ngươi cùng lãnh phi liên thủ có thể ngăn trở hay không Chu Ninh Tâm? Không ngăn được. Tống Kế đến nói, tại hạ không phải là sợ chết, chỉ là không muốn không chịu chết, lại thêm hai cái ta cũng không phải đối thủ của hắn, gia hỏa này có mạnh như vậy? Đường Lan cau mày, so sánh công chúa tưởng tượng mạnh hơn gấp mấy lần. Tống Kế đến nói, công chúa là tu vi yếu, cho nên không cảm giác được hắn cường đại tới trình độ nào. Trong mắt của ta, thật là che khuất bầu trời. Đường Lan nhìn về phía Dục Vương, vương phi cũng khép lại thiên linh cảnh cao thủ đi, ba người tính gộp lại đâu? Tống Kế đến lắc đầu. Đường Lan nói, Thiên Uyên hướng đến thiên linh cảnh cao thủ cũng không ngăn được hắn. Thiên Uyên hướng địa linh nhân kiệt vật Bảo Thiên Hoa, võ học cao thâm, hơn nữa cao thủ lớp lớp, trở thành thiên linh cảnh lúc trước nhất định là trải qua lại lần nữa chém giết. Càng võ học cao thâm, càng hơn cao thủ luận bàn, tự nhiên sẽ mạnh hơn. Theo ta được biết, cũng không thể được. Tống Kế đến lắc đầu, tay áo tung bay tiếng vang khởi, thanh yên lắc lư, một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn ma ma đi tới gần. Ôm Huyền nói, phụ mã ra, tiểu nữ Hạ Xuân Hoa, làm theo việc công chủ chi mệnh đến trước tùy ý ép buộc. Hạ cung phụng. Tống Kế đến ôm quyền, thần sắc nghiêm nghị. Đường Lan hiếu kỳ nhìn đến Hạ Xuân Hoa. Hạ Xuân Hoa này cũng không nhìn ra lợi hại đến, đứng tại ma ma trong đống, cùng mặt khác năm cái ma ma không có gì khác biệt, thậm chí so với các nàng càng tầm thường. Dục Vương trầm giọng nói, Hạ cung phụng, ngươi cùng Tống cung phụng cùng lãnh phi liên thủ, có thể đỡ nổi đây Chu Ninh Tâm? Bẩm phụ mã ra, không ngăn được. Hạ Xuân Hoa cung kính nói. Dục Vương cau mày, ba người liên thủ cũng không ngăn được. Hạ Xuân Hoa khẽ gật đầu một cái, vị này Chu Ninh Tâm đã nửa bước nhảy vào thần minh cảnh, khó dây dưa nhất, không có 10 cái thiên linh cảnh là không ngăn được. Vị này lãnh cung phụng tuy mạnh, có thể dù sao không phải là thiên linh cảnh, hai người chúng ta cộng thêm hắn, tuyệt đối không ngăn được Chu Ninh Tâm. Ha, vậy chúng ta há chẳng phải là chờ chết? Dục Vương cười lạnh. Hạ Xuân Hoa nói, công chúa trên thân có hoàng thượng ban thưởng hộ thân phù, kính xin phụ mã ra cùng Tĩnh Ba công chúa đi vào. Chu Ninh Tâm mạnh hơn nữa cũng không gây thương tổn được phụ mã ra cùng công chúa. Không cần. Đường Lan nhàn nhạt nói, ta cũng có phụ hoàng ban thưởng hộ thân phù, hắn cũng không gây thương tổn được ta. Phải. Hạ Xuân Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Dục Vương hừ nói, các ngươi đều có hộ thân phù, liền bản vương không có. Đường Lan nói, ngươi có cung phụng, còn có long khí hộ thể, không có việc gì, chính là lãnh phi hắn. Công chúa điện hạ, ta toàn lực thử một lần a. Tống Kế Đến nói, bất quá công chúa vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng thử xem. Hạ Xuân Hoa nói, Dục Vương có chút cảm động, muốn nói lại thôi, hắn không thể trơ mắt nhìn đến lãnh phi chết ở bên cạnh. Có thể hai người bọn họ cũng là cung phụng, cũng không hợp để bọn hắn chịu chết. Đường Lan thở dài nói, mà thôi, các ngươi không cần động thủ, thấy hắn tạo hóa thôi, có thể hay không chạy thoát. Tống Kế Đến trong tâm cảm động, hắn chợt chợt lóe, đã đến lãnh phi bên cạnh, lại một vọt đến Chu Ninh Tâm bên cạnh, bên hông trường kiếm hóa thành một đạo bạch hồng đâm ra. Suy, tiếng rít chói tai vang dội, mũi kiếm đâm vào quang cháo bên trên, thật giống như đâm vào lên thiết bản, phát ra tiếng rít để cho người toàn thân tê dại. Keng, thân kiếm phát ra một tiếng giòn vang, đã cắt thành hai khúc, mà Tống Kế Đến đã bay ngược ra ngoài. Hạ Xuân Hoa đồng thời xuất thủ, một trường vỗ hướng về Chu Ninh Tâm sau lưng. Ba, vang lên giòn giã trong tiếng, Hạ Xuân Hoa bay ngược ra ngoài, phun ra một đạo huyết tiễn. Hai người cơ hồ đồng thời công kích, bay ngược ra ngoài phương hướng cơ hồ độc nhất vô nhị, đều bắn về phía lãnh phi. Lãnh phi đưa tay nhẹ nhàng một dựng, phân biệt tiếp lấy hai người, nhất thời sức mạnh mạnh mẽ thẳng quan mà tiến thân thể. Dưới chân hắn hoa động lùi về sau, không ngừng giảm bớt lực, đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt tràn vào, hóa giải đầy mạnh mẽ tinh thuần lực lượng. Tại hóa giải đồng thời, cũng đang không ngừng chuyển hóa bản thân nội lực, hướng phía đây cổ tinh thuần lực lượng tới gần. Lãnh phi nội lực càng ngày càng tinh thuần, sắc mặt lại tái nhợt. Hắn liếc mắt nhìn hai người, ôm quyền xá nói, nhị vị tiền bối, chăm sóc kỹ công chúa cùng vương gia. Hắn dứt lời, hóa thành một đạo cái bóng hướng phía bên trái bắn tới, chui vào trong rừng cây. Chu Ninh Tâm lắc đầu một cái, tội gì đến ư? Hắn liếc mắt nhìn hai cái cung phụng, nơi trán bỗng nhiên mở ra một con mắt, hướng về trong rừng cây nhìn đến, sau đó chợt lách người tan biến không còn dấu tích. Hắn phảng phất một hồi tan biến tại hư không, mà không phải thi triển khinh công. Tống Kế Đến cùng Hạ Xuân Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn họ nhìn ra, đây cũng không phải là khinh công, mà là cao hơn khinh công kỳ thuật. Lãnh phi là không trốn thoát. Hai người xóa sạch mép một cái máu tươi, sắc mặt trầm tĩnh, nghiêng đầu nhìn về phía Dục Vương cùng Đường Lan. Dục Vương cùng Đường Lan sắc mặt cũng rất khó nhìn. Vương gia, công chúa, sợ là... Tống Kế Đến khẽ gật đầu một cái. Được rồi, các ngươi cũng tận lực. Dục Vương khoát khoát tay, chán nản cười khổ, chỉ có thể oán lãnh phi mệnh kém. Đường Lan lạnh lùng nói, dựa vào hắn thông minh, hắn hẳn sớm nghĩ đến hôm nay, lãnh phi có thể muốn chiếm lấy Đại Tây Quốc sư nhất định sẽ giết hắn. Lại vẫn làm việc nghĩa không được chùn bước cuồng sát Đại Tây Thiết Kỵ. Cái này không khác nào tìm chết, có thể Đại Vũ lại không có có thể bảo hộ hắn. Đơn giản làm cho người ta cười chê. Hai, Dục Vương nói, cái vương gia gì, cái công chúa gì, quay đầu lại, mọi thứ vẫn là muốn bằng võ công nói chuyện. Tống Kế Đến cùng Hạ Xuân Hoa im lặng không nói, lời này là không tệ. Đến thần minh cảnh tầng thứ, thế tục quyền hạn đã vô pháp trở thành trở ngại, mấu chốt vẫn là tu vi. Tiểu muội, sau khi trở về, ta muốn bế quan. Dục Vương trầm giọng nói. Đường Lan lạnh lùng nói, ngươi luyện lại tàn nhẫn, cũng không đạt được thần minh cảnh giới, vậy có thể chưa chắc. Dục Vương trầm giọng nói, Đường thị nhất tộc tu luyện được trời ưu đãi, có long khí hỗ trợ. tu luyện tiến cảnh thật nhanh, chỉ có một trở ngại chính là vô cùng thống khổ. Tu vi đề thăng cần thống khổ làm giá, mỗi lần đề thăng đều đau đến không muốn sống. Long khí tại lôi xé thân thể, đem thân thể hủy diệt một lần nữa tạo nên. Quá trình này, so với thiên đao vạn quả càng khốc liệt thống khổ hơn. Đường Lan liếc mắt nhìn rừng cây, mặt ngọc tái nhợt, thần sắc tẻ nhạt, mà thôi, trở về đi, ngày mai tiếp tục đi đường. Nàng xem cái gì đều cảm thấy không có ý nghĩa, chán đến chết, chậm rãi trở lại mình bên trong lều cỏ. Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt đang ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt đỏ bừng, nhìn thấy Đường Lan đi vào, các nàng bận rộn chùi chùi ánh mắt, đứng dậy, tiểu thư. Đường Lan nhìn đến một bàn thức ăn, vốn là muốn cùng Lãnh Phi ăn chung, vừa ăn vừa nói chuyện dọc theo đường đi tình cảnh, nhưng bây giờ thức ăn vẫn còn, Lãnh Phi lại phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.